Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 20, tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nàng nhìn chằm chằm trên vách tường trắng tuyết. Đồng hồ báo thức đã chỉ đúng 8 giờ. Mà nàng cũng không có quên hôm nay không phải là chủ nhật. Vân Hy đi vào phòng tắm. Trên người nàng đầy rẫy những chỗ xanh xanh tím tím rồi cả vết hồng nhạt do dấu môi để lại. Mặc cho nàng như thế nào trà sát cũng đều rửa không sạch. Nó là dấu vết của người đàn ông tối hôm qua lưu lại trên người nàng. Nơi này đối với nàng vẫn còn là xa lạ. Vân Hy cúi đầu nhìn đến quần áo của nàng tối hôm qua bị xé rách thảm thương đủ để thấy. Người đó mãnh liệt như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến tối hôm qua, nàng vẫn là nhịn không được mà nóng cả hai má. Đi đến tủ quần áo vừa thấy, bên trong đã treo đầy những bộ trang phục nữ xinh đẹp. Nhưng không có một chút hơi thở của đàn ông ở chỗ này. Cô chủ đã thức, Vân Hy vừa mở ra cửa phòng liền phát hiện người đàn ông tối hôm qua đưa nàng trở về phòng đứng ở ngoài cửa. Trực giác nói cho nàng biết ly sữa là có vấn đề. Vâng, Vân Hy gật đầu đáp lời. Sau đó nghĩ đến người đàn ông ở trong phòng sáng nay đã biến mất. Nàng bật thốt lên liền hỏi. Người kia, cậu chủ các người đâu? Tuy rằng đã có thân mật vợ chồng, nhưng nàng ngay cả bộ dáng của hắn cũng chưa gặp qua. Thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết. Tôi trước mang cô đi gặp ông chủ. Vân Hy thế mới biết hắn là quản gia nơi này. Gọi chú Tần, Vân Hy đi theo chú Tần xuống lầu. Bởi vì nơi này cùng nhà chính phân biệt thành một khu nhưng vẫn là cùng chung một tòa biệt thự lớn. Vân Hy mới vừa đi xuống lầu liền nhìn đến cách đó không xa một biệt thự xa hoa mang phong cách cổ điển. Nàng trong lòng có chút không yên. Ông chủ trong miệng của chú Tần nói vậy chính là cha chồng của nàng. Mà nàng trước đây đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt nàng lơ đãng lướt qua khuôn viên có hàng trăm hoa đua nở. Đi trên một thảm cỏ xanh mềm mịn làm thành một đường cong đẹp mắt. Vân Hy trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn thấy một bóng trắng mạnh mẽ nam tính vừa bước vào chiếc xe Spyker màu đen. Vừa vặn cho nàng nhìn thấy được một bên sườn mặt anh Tuấn. Nàng trong lòng cứng lại. Người đó, sẽ là người tối hôm qua sao? Vân Hy mở lớn hai mắt bước chân nhanh hơn. Nàng muốn thấy rõ người trong xe kia, nhưng cũng là không kịp. Chiếc xe thể thao đã muốn tung lên một trận bụi bặm. Biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Chỉ là mơ hồ nhìn thoáng qua. Từ kính xe Vân Hy rõ ràng thấy được một chút tươi cười mị hoặc mà quen thuộc. Cô chủ, mời đi bên này. Chú Tần không biết khi nào thì đã chạy tới phía sau Vân Hy. Nàng nghe được thanh âm liền giật mình xoa xoa lòng ngực. Nàng là còn đang nhìn phương hướng chiếc xe biến mất. Nghi hoặc hỏi người kia chính là cậu chủ của các người sao? Đó là cậu chủ Hiếu Triết. Cô chủ, ông chủ đang đợi cô rồi. Chú Tần thanh âm đột nhiên trở nên rất lạnh. Lúc Vân Hy hỏi trên mặt hắn là biểu tình lạnh lùng như vậy rõ ràng. Vân Hy có chút giật mình nghe ra trong đó có mối quan hệ rắc rối phức tạp. Cậu chủ Hiếu Triết không phải cậu chủ trong miệng ông ta sao? Trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Lúc Vân Hy đi vào biệt thự lộng lẫy này nàng mới so sánh. So với nơi này, sự giàu có của Lăng gia căn bản không là gì cả. Nhưng nàng trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không tốt. Một gia tộc hiển hách như thế này Trung Mỹ cầm thế nào lại không chịu gả con gái mình vào đây? Con gọi là Lăng Vân Hy, đột nhiên ở trên đỉnh đầu Vân Hy vang lên một tiếng nói nặng nề. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy được người đàn ông khoảng 50 tuổi trong ánh mắt mang theo chút khó chịu xuất hiện ở trước mặt nàng. Ông ta một thân tây phục cao quý, ánh mắt độc tài cường thế mà quyết đoán từ trên cao nhìn xuống Lăng Vân Hy. Cách chương,